Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, đánh cược điểm cống hiến. Đỗ Bàn Tử đầy mặt không cao hứng, tiểu tử này nơi nào nhảy nhót đi ra, cực kỳ hung hăng, lẽ nào mạnh nhất tiêu chuẩn sẽ không xông qua được cửa thứ nhất. Là ngươi mất mặt vẫn là lão tử mất mặt? Đạo Lăng cười nhạt. Vừa nãy trên đường Đỗ Bàn Tử nói rất rõ ràng, bình thường ngộ ra đại đạo giai đoạn thứ 3, 99% xông qua cửa thứ nhất, giai đoạn thứ 2 cũng có 5/10 tỷ lệ. Đạo Lăng ngộ ra không gian đại đạo tầng thứ 2, âm dương áo nghĩa tầng thứ 2, vừa tải trên căn bản không có chút khó khăn gì. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là Đạo Lăng hiện tại mới là vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Nói cách khác, hắn lấy vĩnh hằng chân thần cảnh giới vừa tải, điểm cống hiến là tăng gấp đôi. Thần vương cảnh giới vừa tải là 5.000 điểm cống hiến, mà Đạo Lăng có thể được 10.000 điểm cống hiến. Thậm chí cửa ải thứ hai khen thưởng điểm cống hiến 50.000. Đạo Lăng nếu là bước vào cửa ải thứ hai, điểm cống hiến đầy đủ 10 vạn, cửa thứ ba liền hơi dọa người, khen thưởng 1 triệu điểm cống hiến. Càng về sau điểm cống hiến đều là gấp mấy lần lật lên trên. Ngươi đang nói chuyện với ai? Công Hồng sắc mặt tái xanh, trong mắt tránh ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, nói rõ cho ta, nơi này còn có người ngoài à? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, đừng đem mình quá coi là chuyện to tát, nói không thích nghe, liền té sang một bên. Vô liêm sỉ, Công Hồng sắc mặt đều biến thành máu gan heo, cả người đều là lửa giận, cắn răng gầm nhẹ nói, Đạo Lăng ngươi cũng làm càn, ngươi cũng đừng tưởng mình ghê gớm, ngươi tính là thứ gì, đối với ngươi vô lễ. Ta không có giết ngươi thế là tốt rồi. Đạo Lăng lạnh nhạt mở miệng. Giết ta, ngươi muốn giết ta. Công Hồng nổi giận, gầm nhẹ nói. Ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên trắng trợn uy hiếp ta. Ta xem ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Ta nói Công Hồng, Đạo Lăng vừa tải e ngại ngươi chuyện gì. Mạc Tiên Thương rầm gì tức nói rằng, nếu là không muốn nhìn thấy Đạo Lăng vừa tải thành công, liền một bên ngồi xổm đi. Chuyện cười, hắn có thể vừa tải thành công? Công Hồng lạnh lùng nói, hắn nếu là có thể thành công, ta liền ngược lại bước đi. Vĩnh hằng chân thần xông qua cửa ải thứ hai, độ khó phi thường to lớn. Này trên căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì chênh lệch về cảnh giới rất khó bù đắp a. Không phục liền chờ xem. Mạc Tiên Thương hừ nói, Đạo Lăng nếu có thể được đỉnh phong hóa long trì, này đủ để chứng minh thân thể của hắn không kém, vừa tải độ khả thi rất lớn. Chờ sẽ chờ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể xông ra hoa gì đến. Đừng đến thời điểm đi vào liền đi ra. Công Hồng nhìn chằm chằm Đạo Lăng cười lạnh, ai là Công Hồng, Công Hồng là vị nào? Long môn trưởng lão thiếu kiên nhận âm thanh truyền tới. Công Hồng run rẩy một cái, vội vã đi lên cúi đầu khom lưng nói rằng, ta là Công Hồng, làm cái gì? Vừa nãy chạy đi đâu? Long môn trưởng lão ôn nộ nói rằng, trưởng lão xin lỗi. Vừa nãy tiểu nhân bị ngài thần uy kinh sợ, không cẩn thận thất thần. Công Hồng cười làm lành nói, hừ, đi thôi. Long môn trưởng lão không nhịn được nói, khoát tay áo một cái để Công Hồng tiến vào cánh cửa thứ ba. Cái tên này vừa nhìn chính là ăn nhuyễn sợ cứng mặt hàng. Đỗ Đại Hải nói rằng, đừng để ý tới hắn. Này chín cái long môn, mỗi người 3 tháng chỉ có thể xông một lần không phải được rồi. Nhưng là có thể liên tục vừa tải, Đạo Lăng nghi ngờ, nói. Ngươi không biết, này Long Môn nội bộ chấn thủ giả, toàn bộ đều là lấy các loại đại đạo, hoặc là áo nghĩa đối địch. Nếu như bị loại này áo nghĩa giết chết, có thể được không ít dẫn dắt. Đỗ Bản Tử nói rằng, ta đều đồng ý mỗi ngày xông. Đáng tiếc 3 tháng chỉ có thể xông một lần. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng gật gật đầu. Này Long Môn ngược lại thần kỳ, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được Mạc Tiên Thương 3 người bọn hắn trực tiếp liền báo danh. Cái này cần chờ đợi. Tham dự người nhưng là không ít. Tuy rằng có 9 cái Long Môn, nhưng là tham gia khá nhiều. Còn muốn xếp hạng đội chờ đợi. Hiện tại Lang Bạt Long Môn người cũng không nhiều. Phỏng chừng chờ cái thời gian uống cạn chén trà liền gần đủ rồi. Một lát sau, không khí nơi này có chút náo nhiệt. Một vị cô gái áo đỏ từ trong đó một tòa Long Môn đi ra. Vẻ mặt ngạo nghễ, mặc dù có chút uể oải, thế nhưng trong mắt có vẻ vui mừng. Đinh Hoàn, thông qua cửa thứ nhất, Long Môn trưởng lão cũng hơi mỉm cười nói. Hắn biết cái này Đinh Hoàn, bởi vì nàng biểu ca chính là Long Viện đệ tử nòng cốt Đinh Thiên Kiêu. Ồ, họ Đinh, chẳng lẽ là Đinh Thiên Kiêu bộ tộc người? Phỏng chừng đúng rồi, Đinh Thiên Kiêu cũng ghê gớm. Đã là đệ tử nòng cốt, hơn nữa xông qua Long Môn cửa thứ ba. Không sai, quan trọng nhất chính là Đinh Thiên Kiêu bị Long Viện Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử ký danh. Đỗ Bản Tử cũng không nhịn được nói rằng Đinh Thiên Kiêu ghê gớm. Hắn tiếp thu nhiệm vụ mặc dù là khó khăn nhiệm vụ, nhưng là chấp hành thời điểm gặp phải bất ngờ, lên cấp địa vực nhiệm vụ, kết quả hắn còn hoàn thành rồi. Hắn trở lại học viện gây nên không nhỏ động tĩnh, hơn nữa bị Long Viện Đại Năng thu làm đệ tử ký danh. Đỗ Bản Tử đáy mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, nói rằng, tuy rằng chỉ là đệ tử ký danh, thế nhưng Đinh Thiên Kiêu xông qua Long Môn cửa thứ tư, sẽ bị bắt vì đệ tử thân truyền. Đạo Lăng, sợ là ngươi ở học viện tháng ngày không dễ chịu. Mạc Tiên Thương cau mày. Này không phải là một chuyện tốt. Này Đinh Hoàn chú ý tới Đạo Lăng thời điểm, trong mắt vẻ vui mừng chuyển thành âm lãnh, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Đỗ Bản Tử cũng nhận ra được loại biến hóa này, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút, nếu là ngươi cùng Đinh gia có thù oán gì, tốt nhất mau chóng lên cấp đệ tử nòng cốt. Xem ngày sau khẳng định phi thường đặc sắc. Đạo Lăng cười cợt, cũng không nói thêm gì. Ở Long Viện một ít dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực đầy đủ, phiền phức cũng là không còn. Lại một lát sau, Công Hồng đi ra, cả người đều phi thường mệt mỏi, trong mắt có run sợ vẻ. Vừa nãy liền thiếu một chút, hắn liền thất bại, Công Hồng vừa tải thành công. Vị kế tiếp, Long Môn trưởng lão khẽ gật đầu. Cảm giác lần này thiên tài chiến đệ tử trình độ rất cao. Đã đi vào 15 vị, thất bại chỉ có 6 vị mà thôi. Chúc mừng, Công Hồng đạo hữu. Đinh Hoàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, cùng vui. Công Hồng xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói. Cửa thứ nhất này đối với ta còn thực sự là khó khăn. Đối với Đinh Hoàn tiểu thư khẳng định phi thường ung dung, đó là tự nhiên. Ta chắc chắn rất nhanh thông qua cửa ải thứ hai, Đinh Hoàn ngạo nghễ nói. Ha ha, đến thời điểm Đinh Hoàn tiểu thư từng thành công quan, ta nhất định đưa chút quà tặng. Công Hồng cười nói, con mắt cũng chuyển hướng Đạo Lăng bọn họ. Ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, không biết mấy người các ngươi có thể thông qua mấy cái cửa thứ nhất. Đừng khoe khoang, ngươi đều có thể thông qua, chúng ta khẳng định có thể. Mạc Tiên Thương hừ lạnh, ta ngược lại thật ra không lo lắng hai người các ngươi Công Hồng một bộ đầu lĩnh dáng vẻ lời bình đứng dậy, chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, ta này không phải lo lắng hắn mà. Ngươi xem này một nhóm, một khi có người thất bại, này không phải cho Long Anh quang trưởng lão mất mặt ta. Vậy thì không cần ngươi bận tâm, quản hảo chính mình liền được rồi. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, ngươi lời này liền không đúng. Long Anh quang trưởng lão thật vất vả đem ngươi chiêu đi vào, ngươi nếu là cho hắn mất mặt, trưởng lão nhưng là sẽ không cao hứng. Công Hồng lại bắt bí lên Đạo Lăng, để đổ bàn tử không còn gì để nói. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết Long Anh quang đều đem mạnh nhất tiêu chuẩn giao cho Đạo Lăng à? Ta nói, ngươi thao tâm có thể thật là lớn. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, đừng đem mình quá coi là chuyện to tát. Hừ, Đạo Lăng, ta ở thật tốt giáo dục ngươi, ngươi làm sao có thể một hai lần làm trái sư huynh. Công Hồng trực tiếp cho mình đè thượng sư huynh thân phận, lạnh lẽo nói, ta cảnh cáo ngươi, cửa thứ nhất không phải Vĩnh Hằng Chân Thần Lang Bạt, ngươi lập tức rời đi nơi này, ta nếu là không đi đây. Đạo Lăng hỏi ngược lại, không đi? Công Hồng lạnh lùng nói, ta xem ngươi lòng tự tin quá tăng cao, nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhã à? Ta nói Công Hồng, ngươi như thế không tin Đạo Lăng thực lực, ta xem vẫn là đánh cược một lần đi. Mạc Tiên Thương vuốt mũi nói rằng, đánh cược điểm công hiến được rồi, liền đánh cược Đạo Lăng có thể xông qua, không vượt qua nổi liền là thua, ta tự nhiên không thành vấn đề, không biết ngươi có dám đánh cuộc hay không. Công Hồng thoáng do dự một chút nói rằng, nếu là không dám, kịp lúc cút đi, ta chỗ này có 10.000 điểm công hiến. Đạo Lăng cười cợt, ta thêm 5.000, vừa vặn ngươi có 15.000. Mạc Tiên Thương vội vàng nói. Công Hồng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn có chút do dự, cái này Mạc Tiên Thương, có ý gì, lẽ nào hắn như thế tin tưởng Đạo Lăng sức chiến đấu, nếu là không dám, kịp lúc cút đi, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đạo Lăng dục, đáng ghét, cho ta hung hăng. Công Hồng nổi giận nói, cá thì cá, ai sợ ai. 15.000 liền 15.000. Chờ một chút, Đinh Hoàn đột nhiên đi tới, con mắt dò xét tại bọn họ những người này trên người, nói rằng, ta cũng gia nhập, ta chỗ này có 15.000, vừa vặn ba người các ngươi có 3.000.000 điểm công hiến, đồng thời đánh cuộc khỏe, ngoặc kép, hết chương.